Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1084, Chí Cường Đao Đạo bản chép tay, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Âu Dương Cửu Nhi không có cho Diệp Thiên Hoàn chỉnh thế giới tấn thăng bí thuật tầng thứ nhất. Mà là cho bí thuật phía trước một chút xíu. Thông qua một chút có thể nhìn ra được môn này bí thuật không giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Âu Dương Cửu Nhi cách làm. Diệp Thiên cũng cảm thấy rất đúng. Nếu là trực tiếp cho hoàn chỉnh bí thuật. Vạn nhất hắn không làm. Âu Dương Cửu Nhi chẳng phải là thua thiệt lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Nhi, đi nơi đó. Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp đại ca, vực giới mảnh vỡ dù sao cùng trước đây vị trí không đồng dạng. Rất khó tìm ra cụ thể vị trí. Nhưng trải qua ta dò xét, đã khóa chặt một cái đại khái phạm vi. Chỉ cần đi nơi nào, sẽ chậm chậm tìm kiếm. Hẳn là không được bao lâu liền có thể tìm tới chỗ kia bí cảnh. Âu Dương Cửu Nhi nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Âu Dương Cửu Nhi mang theo Diệp Thiên ly khai hư thiên chân quốc. Tiến về một chỗ di tích không gian. Hiện nay, vực giới mảnh vỡ chủ yếu phân chia là khắp nơi di tích không gian. Giống chiến trường di tích chính là một chỗ vực giới mảnh vỡ. Vô cực vực sâu mảnh vỡ cũng là một chỗ mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này mảnh vỡ rất nhiều rất nhiều. Có chút mảnh vỡ bị một chút tông môn thế lực chiếm cứ. Có chút mảnh vỡ thì không có tông môn. Nhưng cũng bị vực giới thế lực hoặc là đạo sơn giới vực tất cả lớn chân quốc chiếm cứ. Tỷ như hư thiên chân quốc. Hiện nay liền chiếm cứ nhiều cái vực giới mảnh vỡ di tích. Mặc dù không phải một mình chiếm lấy, nhưng cũng cùng rất nhiều thế lực cộng đồng chiếm hữu, lại không cắt ra phát phía trên tài nguyên di tích truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao vực giới diệt vong phía dưới tam trọng thiên quá nhiều thế lực nhiều lắm. Đơn giản khó mà tính toán. Bất kỳ một cái nào phía dưới tam trọng thiên thế lực đều là có vô số tài nguyên. Có chút tài nguyên thậm chí chúng liền tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực đều không thể coi nhẹ. Diệp Thiên cũng không rõ ràng Âu Dương Cửu Nhi nói vực giới mảnh vỡ là đây một tòa vực giới mảnh vỡ. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Nhi, ngươi xác định nói là cái này một tòa vực giới mảnh vỡ. Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Chính là tòa này vực giới mảnh vỡ. Chỗ kia bí cảnh hẳn là ngay ở chỗ này mặt. Nhóm chúng ta đi vào tìm một chút đi. Âu Dương Cửu Nhi nói. Cái này. Chúng ta vẫn là sớm quy hoạch một cái đi. Ta biết rõ tòa này vực giới mảnh vỡ có cái gì thế lực sao? Diệp Thiên nhìn xem Âu Dương Cửu Nhi. Ngưng trọng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực nào? Âu Dương Cửu Nhi lắc đầu. Hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này vực giới mảnh vỡ không gian đắp lên tam trọng thiên trong thế lực Tử Hà Tông chiếm cứ. Mặc dù không phải bọn hắn tổng bộ, nhưng bọn hắn cũng tại tòa này vực giới mảnh vỡ không gian thành lập một tòa phân bộ. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng có thể tiến vào tòa này vực giới mảnh vỡ không gian. Chỉ khi nào muốn đi vào bí cảnh, vạn nhất bị phát hiện, khẳng định cùng Tử Hà Tông đối đầu. Diệp Thiên giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Hà Tông, cái kia thất trọng thiên thế lực. Âu Dương Cửu Nhi khẽ nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là nàng còn có nửa bước vực tổ thực lực. Chỉ là Tử Hà Tông ở trong mắt nàng không thể nghi ngờ là sâu kiến. Nhưng hôm nay nàng mới chân quân tu vi. Tử Hà Tông đối với hiện tại nàng tới nói không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ. Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì đi. Hẳn là ngươi sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi cố ý khích tương đạo. Cửu Nhi, ta cũng không có sợ. Ngươi phải vào. Vậy ta liền dẫn ngươi đi vào. Thật gặp được không cách nào chống lại nguy hiểm. Ta khẳng định sẽ mang theo ngươi ly khai. Diệp Thiên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm. Âu Dương Cửu Nhi gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Diệp Thiên lấy ra một bộ mặt nạ. Chính là Hắc Phong Sơn tướng quân mặt nạ. Loại này mặt nạ hết sức đặc thù. Che giấu tung tích dùng tốt nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không muốn bị Tử Hà Tông phát hiện thân phận của mình. Vậy đối với hắn 10 điểm bất lợi. Ngươi là Hắc Phong Sơn người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi nhìn thấy Diệp Thiên mặt nạ. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh ngạc, mặt nạ loại này đồ vật rất phổ biến. Mà Hắc Phong Sơn mặt nạ nhìn qua cùng cái khác mặt sáng không có gì khác biệt. Chỉ có được mặt nạ mới hiểu mặt nạ thần kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Âu Dương Cửu Nhi liếc mắt liền nhìn ra hắn mặt nạ đến từ Hắc Phong Sơn. Cái này quá kỳ quái. Cô lậu quả văn. Âu Dương Cửu Nhi trợn nhìn Diệp Thiên liếc mắt. Nói. Hắc Phong Sơn diện cổ kỹ thuật rèn đúc đến từ thần thiên giới vực một vị trí cường chân tổ. Rèn thiên lão người. Rèn thiên lão người vì Hắc Phong Sơn đoán tạo đại lượng mặt nạ. Mà ta, phụ thân nhận ra rèn thiên lão người. Cho nên ta đối rèn thiên lão người kỹ nghệ hết sức quen thuộc. Người này mặt nạ là rèn thiên lão người rèn đúc, mà phong cách chính là Hắc Phong Sơn phong cách, cho nên ta lập tức liền phán đoán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cùng Hắc Phong Sơn không có thù à, Diệp Thiên nội tâm có chút khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất Âu Dương Cửu Nhi cùng Hắc Phong Sơn có thù. Ngày sau hố chết hắn. Hắn chẳng phải là xong con bê. Ta cùng Hắc Phong Sơn có thể có cái gì cừu hận. Người yên tâm đi. Ta cũng không nhận ra Hắc Phong Sơn người. Chỉ là vừa lúc biết được rèn thiên lão người vì Hắc Phong Sơn rèn đúc qua mặt nạ thôi. Bất quá. Ta ngược lại thật ra biết được một chút Hắc Phong Sơn bí mật. Ngươi có muốn hay không biết rõ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên liền vội vàng gật đầu. Nghĩ biết rõ à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là về sau nói đi. Chúng ta trước đem chỗ kia bí cảnh tài nguyên lấy ra. Âu Dương Cửu Nhi nói. Diệp Thiên mang thượng diện cổ. Cũng cho Âu Dương Cửu Nhi một cái nửa đường khí cấp độ mặt nạ. Mặc dù kém xa Hắc Phong Sơn mặt nạ. Nhưng tối thiểu có thể dùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi xé rách hư không. tiến vào tòa này vực giới mảnh vỡ không gian nội bộ. Là Diệp Thiên chui vào lúc tiến vào. Ở vào tòa này vực giới mảnh vỡ không gian Tử Hà Tông phân bộ. Một tên chí cường chân tổ mở ra hai con ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này chí cường chân tổ là Tử Hà Tông Nhạc Nhan chân tổ. Tại Tử Hà Tông chí cường chân tổ bên trong xem như trung đẳng cấp độ. Thực lực có chút không tầm thường. Có người không có thông qua chính thức lối vào. Cưỡng ép xé rách không gian tiến đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Nhan chân tổ cau mày nói. Lúc này, hắn ra lệnh. Nhường tòa này phân bộ rất nhiều chân tổ nhóm đi điều tra một cái. Một khi phát hiện có không mời mà tới người, lập tức bắt đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi tất yếu, hắn sẽ đích thân xuất thủ. Tòa này vực giới mảnh vỡ cũng không nhỏ. Tài nguyên cũng rất nhiều. Thậm chí còn có mấy tòa vô cùng chân quý thần dược vườn cùng khoáng mạch. Thậm chí còn có mấy cái tam trọng thiên thế lực tổng bộ cũng đang từ từ đào móc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tự nhiên không cho phép những người khác đến phá hư. Cho dù là cái khác trên tam trọng thiên thế lực chân tổ chui vào tiến đến. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tòa trong rừng rậm, Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi thân ảnh hiền hiện. Ta thi triển bí thuật cảm ứng một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi nói. Diệp Thiên gật gật đầu. Đảm nhiệm hộ pháp. Nhường Âu Dương Cửu Nhi an tâm thi triển bí thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau. Âu Dương Cửu Nhi thi triển bí thuật kết thúc. Mở ra hai con ngươi. Nói. Cái phương hướng này. Đi lên phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dùng sức mạnh bao lấy Âu Dương Cửu Nhi. Nhanh chóng phi hành. Ước chừng phi hành 10 phút khoảng chừng. Diệp Thiên ngừng lại. Làm sao dừng lại? Âu Dương Cửu Nhi kinh ngạc nói. Nhanh đến. Ngay ở phía trước không xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước có cường giả. Hơn nữa còn không ít. Người xác định người tòa kia bí cảnh không có bị người phát hiện. Diệp Thiên dùng hoài nghi nhãn thần nhìn chằm chằm Âu Dương Cửu Nhi. Nếu là như thường tình huống dưới, Tử Hà Tông khẳng định không phát hiện được. Liền xem như bọn hắn đạo tổ cũng khó có thể phát hiện. Có thể vực giới cũng bị đánh nát. Ta tòa kia bí cảnh xảy ra vấn đề, cũng có khả năng bị phát hiện. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Coi như bí cảnh bị phát hiện, nhiều lắm là ngoại vi một chút tài nguyên bị bọn hắn lấy đi. Hạch tâm nhất tài nguyên khẳng định còn tại. Âu Dương Cửu Nhi tự tin nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thở dài nói. Căn cứ ta dò xét, nơi đó có 5 tên đỉnh tiêm chân tổ, 30 tên phổ thông chân tổ. Rất có thể là tại thủ hộ ngươi nói cái kia bí cảnh. Nói cách khác, nhóm chúng ta muốn tiến vào bí cảnh, nhất định phải cùng Tử Hà Tông liều mạng. Nếu như tòa kia bí cảnh giá trị không lớn, ta đề nghị rút lui. Nếu không đưa tới Tử Hà Tông chí cường chân tổ nhóm, ta không nhất định chịu nổi. Âu Dương Cửu Nhi khẽ cắn môi, không nguyện ý từ bỏ. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi thu được tòa kia bí cảnh tài nguyên, đầy đủ nàng đem thực lực tăng lên tới chí cường chân tổ cấp độ, thậm chí vô địch chân tổ cấp độ. Bằng không mà nói, lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện, chỉ sợ cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể nàng cũng 10 điểm rõ ràng. Chỉ là thế giới tấn thăng bí thuật tầng thứ nhất, không nhất định có thể làm cho Diệp Thiên mạo hiểm. Mà lại, nàng càng thêm rõ ràng thế giới kia tấn thăng bí thuật tầng thứ nhất chính là một cái hố. Nếu là thật sự cho Diệp Thiên đoán chừng sẽ bị tức chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, nàng nhất định phải lại cho chỗ tốt mới được. Diệp đại ca, tòa kia bí cảnh có tài nguyên rất nhiều. Đối ta hiện nay tu luyện trợ giúp rất lớn. Ta không muốn từ bỏ. Ngươi nếu là thật sự trợ giúp ta cướp đoạt tòa kia bí cảnh tài nguyên, ta nguyện ý đem một môn chí cường đao đạo đạo tổ đao đạo bản chép tay cho ngươi. Kia phần bản chép tay trên càng là ẩn chứa chí cường đao đạo một tia ảo diệu. Nếu là có thể tham ngộ một tia gia long, đối ngươi thực lực trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi nói. Cái gì? Chí cường đao đạo đạo tổ đao đạo bản chép tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tâm động, đối với chí cường kiếm đạo, chí cường đao đạo, chí cường thương đạo, Diệp Thiên đều nghe nói qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như hắn sư tôn Hư Thiên đạo tổ, vẻn vẹn nắm giữ chí cường kiếm đạo một tia gia long, liền có thể chém ra so sánh ngũ trọng thiên đạo tổ một kiếm. Từ đó nhường đạo sơn đạo tổ cùng cấm điện điện chủ không nguyện ý đắc tội. Mà huyết sát tướng quân càng là nghiêu bức, nắm giữ nửa thành chí cường thương đạo. Từ đó lấy vô địch chân tổ chi cảnh chém giết nhị trọng thiên đạo tổ cùng một tên bị quy tắc áp chế tứ trọng thiên đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, những này chí cường chi đạo cỡ nào cường đại, mà chí cường đao đạo đạo tổ đao đạo bản chép tay. Một khi hắn đạt được, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ một tia chí cường đao đạo gia long. Từ đó thực lực đại trướng, tương lai thậm chí có hy vọng tại chân tổ cấp độ nắm giữ nửa thành thậm chí một thành chí cường đao đạo a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Thiên cắn răng gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.